Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm rất đặc sắc của tác giả Hải Tâm, có một tựa đề là Hồn Về Dưới Mưa. Đây là một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tiếng hát ru khàn đục não nề của bà Tư đang dỗ dành đứa cháu ngoại đi vào giấc ngủ trong căn nhà cấp 4 lụp xụp nằm giữa xóm đồng nát, nghe vừa ai oán vừa bi thương. Giữa mùa hè oi ả, căn nhà của bà lại càng bức bối ngột ngạt, khiến cho đứa bé 4 tuổi trằn trọc khó ngủ, lâu lâu lại chờ người lưng ướt đẫm mồ hôi vì cái quạt mo cau của bà ngoại chẳng thể làm dịu đi cái nóng của ông trời. Đêm nay là một đêm nữa nhà mà chỉ có hai bà cháu tự trông nhau, vì người chồng tật nguyền một bên chân của bà đã theo mấy người thợ mộc đi đóng cầu thang cho một nhà giàu trong thành phố, mất 2 ngày để kiếm tiền về đông gạo. Ông bà Tư trước gốc trong miền Nam, thời còn trẻ ông Tư làm ăn giỏi giang, mình ông có mấy cái vuông tôm vuông cá nổi tiếng khá giả và ăn ở nhân đức. Ngặt nỗi sống với nhau đã 15 năm mà hai ông bà chẳng có nổi mụn con, khiến căn nhà ba gian lúc nào cũng im lìm thiếu tiếng trẻ con. Hai ông bà chỉ biết động viên nhau cố gắng để sống cho qua ngày. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua bình yên cho đến một biến cố ập tới, cướp đi mọi thứ do hai ông bà gây dựng trong suốt một thời thanh xuân. Đó là ngày ông Tư bị gã chủ vuông tôm bên cạnh hãm hại, bỏ thuốc trừ sâu xuống ao của nhà ông, làm cho tôm cá chết trắng hết cả. Nhìn của cải vốn liếng mất trắng cùng với lũ tôm cá ở dưới ao, ông Tư xót đi của đi báo công an để về điều tra. Nhưng mà cuối cùng dù biết rõ thủ phạm cũng chẳng đòi lại được công lý, vì gã hàng xóm đã dùng tiền để bưng bít chính quyền, khiến cho ông Tư càng thêm uất hận. Trong lúc nóng giận, ông đã tìm gã hàng xóm để nói chuyện phải trái. Hai bên lời qua tiếng lại không ai chịu ai, rồi lao vào nhau quyết một trận sống còn. Sau trận đánh nhau hôm đó thì gã hàng xóm bị đập đầu xuống bờ kè ngoài vuông tôm, bị chấn thương sọ não nặng. Còn ông thì bị trúng một nhát dao làm đứt gân chân, khiến nửa đời còn lại của ông phải sống với một bên chân tàn tật do không còn tiền đi chữa bệnh viện. Ông cũng bị kết án 7 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích. Mất tiền, mất hết gia sản, mất danh dự, lại thêm món nợ khổng lồ đòi bồi thường của gã hàng xóm, khiến cho ông bà chẳng thể ở lại quê hương. Sau khi ra tù, ông đưa bà ra Bắc sinh sống, kiếm ăn qua ngày bằng cái nghề mộc học đường trong thời gian cải tạo trong tù. Ngôi nhà hai ông bà đang ở cũng chỉ là một ngôi nhà trong khu giải tỏa của dự án xây dựng trung tâm thương mại bị treo. Người chủ cũ đã chuyển đến sống trong khu tái định cư, cho nên ông bà dọn vào ở tạm, chờ ngày bị chủ đầu tư hoặc là chính quyền đuổi đi để bớt chi phí thuê trọ, dành tiền cho bà Tư chữa bệnh. Cũng chính trong khi khu ổ chuột này, ông bà đã nhặt được một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi khi còn đỏ hòn nằm trong chiếc thùng cắt tông. Vì không có con cháu cho nên bà Tư coi đứa trẻ nhặt được như là một món quà của ông trời ban tặng. Quyết định dù có nghèo khó thiếu thốn thế nào cũng giữ lại đứa bé và nuôi dưỡng nó nên người. Thấm thoát thời gian thoi đưa, ông bà Tư đã ra Bắc được hơn 4 năm và may mắn là chủ đầu tư vẫn chưa tiến hành giải phóng mặt bằng, săn phẳng căn nhà của 3 người đang dần bị xã hội lãng quên. Hôm mà ông Tư đi vào thành phố từ sáng sớm tinh mơ, trước khi đi ông còn cẩn thận chằng thêm cái mái bằng vải bạt xin được ở công trình gần đó, để hai bà cháu ở nhà đỡ nóng. Kể có mưa cũng chẳng bị dột, phải bê chậu ra hứng như mọi khi, rồi căn dặn thằng cu tít. Tiết của ông ở nhà học thuộc lòng bằng chữ cái đi nhé. Ngoan rồi vì ông mua cho cái ô tô. Thằng cô Tít mới hơn 4 tuổi nhưng nó đã thấu hiểu được cái khó của gia đình, cho nên chẳng bao giờ dám đòi hỏi thứ gì. Ông bà cho ăn gì thì ăn nấy, có gì mặc thì mặc nấy, khiến cho ai cũng cảm thấy thương. Thế ông ngoại dặn dò như vậy thì nó nhao ra ôm lấy chân của ông để nũng nịu. Ông đi bao giờ ông về, con không thích ô tô nữa cho nên ông không phải mua nữa đâu. Nghe những lời của cô Tí vừa nói mà lòng của ông Tư như thắt lại. Ông nhìn thằng bé sớm hiểu chuyện rồi lại nhìn bà Tư đang lúi húi lau lại chiếc bàn học cũ được một người trong chợ đầu mối nơi bà thường bán rau mỗi sáng cho thằng cu Tít có cái ngồi học, khiến cho ông lại càng xót xa cho cái gia cảnh của mình. Ông xốc thằng bé con lên thơm vào má, hít thả cái mùi mồ hôi đang di dị trên trán của nó thêm một lần nữa, rồi ôm nó vào trong lòng thủ thỉ. Chuyến này ông đi làm có nhiều tiền rồi, con thích gì ông mua cho nào. Vậy ông mua cho con tập viết được không? Bà bảo mấy nữa con phải tập viết thì mới đi được lớp 1 đấy. Ông Tư thơm má của thằng bé con lần nữa rồi gật đầu đồng ý, rồi bế nó ra chỗ của bà Tư rồi dặn. Bà coi chừng cái lưng đi nhé, đau quá thì nghỉ chợ 1-2 hôm kẻo nằm ra đó, tiền thuốc quá tội cái tiền bán bà mưa rau. Thôi tôi đi đây, ngày kia tôi mới về. Hai bà cháu đêm ngủ thì cửa nẻo khóa chắc chắn, cài thêm cái bẫy chuột ngay cửa chính mà ngủ đi. Nói rồi ông Tư khoác cái ba lô cũ mềm khâu nhằng nhịt ở cái quai bị đứt lên vai, đi ra con đường đất đỏ còn đang đọng lại hơi sương vào buổi sớm. Ông đi buổi sáng buổi tối thì bà Tư chẳng ngủ được vì cái lưng bị gai cột sống nó hành. Bà hết nhìn lên bầu trời ở ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn cu Tít đang nằm răng tay răng chân, ngủ dưới cái nóng hầm hập. Nhà nóng quá nó cứ lăn qua lăn lại, lâu lâu lại mở mắt ra hỏi bà xem ông nó đã về chưa, khiến cho bà Tư càng thêm sốt ruột. Bà Tư thức trắng cả đêm, đến 4 giờ sáng thì bà lén thằng cu Tí để ra chợ đầu mối, lấy rau bán lại vào phiên chợ sáng. Tí tuy bé nhưng mà đã sớm hiểu chuyện, lại dũng cảm cho nên dù có ngủ một mình trong căn nhà giữa khu giải tỏa này, nó cũng chẳng bao giờ quấy khóc hay là mè nheo, bắt bà phải ở nhà với nó. Bà Tư cũng yên tâm đi lấy hàng. Tới 6 giờ bà mới về để nấu đồ ăn sáng cho cháu, thì cô Tít đã dậy từ bao giờ, ngồi ngay trước cửa để chờ bà. Nhắc thấy bóng của bà Tư ở ngoài ngõ, nó chạy ra đỡ cái giỏ mây của bà xuống rồi hồ hởi khoe. Bà ơi, ông về rồi. Ông mua cho con tập viết với lại cây ô tô đi này. Cô Tít nói xong thì chạy vào trong nhà, lôi ra một bọc quà đưa cho bà Tư xem. Bà Tư đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi. Ủa thế ông đâu con? Bộ này con cất cẩn thận nha. Mấy bữa nữa tròn 5 tuổi bà dạy con tập viết. Dạ ông chắc đi làm rồi bà ạ. Tít cất mấy nữa sinh nhật xong bà dạy Tít học nha. Cô Tít hào hứng xoay tròn đôi mắt nhìn bà. Bà Tư nghe vậy thì chắc là chồng mình xong việc sớm đã về nhà và đang đi ra ngoài ngã tư để ngồi chờ việc với mấy người lao động tự do khác, cho nên yên tâm cất gánh rau vào trong thềm đi nấu đồ ăn cho hai bà cháu. Cô Tít vào trong nhà cất món quà ông cho vào tủ, rồi kê cái thùng giấy ra làm thành bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi vào vừa đánh bay bát bánh đa cá rô thì từ ngoài ngõ ông Tư cũng vừa về tới. Trên tay của ông còn lỉnh kỉnh mấy túi đồ. Vừa vào đến nơi thì ông đã hồ hởi khoe ngay. Hai bà cháu xem ông mang gì về đây này. Sách tập viết cho Tít nha, ô tô điều khiển. Còn của bà ngoại là một cái máy mát xa lưng hàng nhập khẩu luôn đấy. Vừa nói ông Tư vừa bày ra tất cả những thứ trong mấy túi đồ ra bậc thềm, khiến cho cả hai bà cháu cô Tít tròn mắt kinh ngạc. Tít chạy lại ôm mấy quyển tập viết lên ngắm nghía, rồi chui vào lòng của ông mà thắc mắc. Sao ông lại mua hai tập viết cho Tít? Cái ô tô này ông cũng mua cho Tít rồi mà. Bà Tư đặt cái bát bánh đa xuống chạy lại ngạc nhiên hỏi. Sáng ông vừa mua cho cháu rồi sao bây giờ còn mua lắm thế? Mà tiền đâu ông mua máy massage cho tôi? Của đống một tiền chứ có ít ỏi gì. Rồi ở đây làm gì có cái điện mà dùng? Nghe hai bà cháu chất vấn liên tục, ông Tư bật cười gãi đầu gãi tai rồi giải thích. Ủa chứ tôi mua tập viết cho thằng Tít hồi nào, công việc xong sớm hơn dự kiến vì có thêm người làm. Mấy anh em thuê xe bây giờ mới chạy về đến đây. Còn cái máy này của chủ nhà, bà chủ bên đó cũng bị đau lưng, cho nên là nghe tôi kể chuyện của bà là người ta thương lắm. Trước khi về còn gửi tặng cho bà, còn bảo là trưa nay qua đi chùa sẽ qua hỏi thăm, rồi cho nhà mình chuyển đến trông coi cái nhà vườn của bà ngay đây. Ăn ở miễn phí, tháng trả lương tôi 8 triệu lận, còn hứa là giúp mấy giấy tờ cho cô Tít đi học. Trời, tôi mừng muốn khóc quá luôn đấy. Không tin nổi cái vận may hơn cả chúng số độc đắc, hai bà cháu Tít đứng ngây cả người ra mấy giây, rồi bà Tư bế cô Tít lên vừa hôn hít, vừa mừng rơi cả nước mắt nghẹn ngào. Cưng của bà, cuối cùng thì cuộc đời cũng cho con cơ hội thay đổi rồi, được đi học thật rồi đó con. Sở dĩ bà Tư mừng đến như vậy là vì trước đây hai ông bà đã nhiều lần ra ủy ban xã làm giấy tờ cho Tít đi học, nhưng không có giấy chứng sinh, giấy khai sinh của thằng bé họ không làm cho được. Người ta cũng hướng dẫn ông bà trình báo công an để bên công an thông báo xác minh người nhà. Nếu không ai nhận thì mới làm thủ tục nhận nuôi. Thế nhưng ông bà lại đi qua 4 năm nay vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện khai sinh cho Tít. Phần vì không hiểu quy định của luật pháp, phần vì bị chính người nhà của các hàng xóm cũ theo ra tận đây để gây khó dễ. Tố cáo ông Tư bạo lực, có tiền án tiền sự không được nhận nuôi trẻ mồ côi. Bên chính quyền cũng hiểu cho hoàn cảnh của ông bà Tư, cho nên nhắm mắt bỏ qua để ông bà được nuôi dưỡng thằng bé. Hàng tháng anh bí thư đoàn xã còn mang tới cho Tít một ít sữa, quần áo do chính anh trích lương ra mua. Này nghe tin Tít sắp sửa làm thủ tục khai sinh thì hai ông bà đều mừng lắm. Một lúc sau như nhớ ra, Tư lại quay ra thắc mắc. Ông không mua tập viết với ô tô cho Tít thì ai mua? Hay là anh Long bí thư qua mà tôi không có ở nhà cho nên không biết? Ông Tư ngẫm nghĩ một lúc rồi ngó sang thằng cháu đang mân mê cái ô tô nhựa, mới cóng mà chớp miệng nói. Cái này nhà anh tháng nào cũng có quà cáp đến là ngại thôi. Nói rồi ông Tư đang mang lên đồ đạc vào trong nhà, xong xuôi ông chạy ra nhà bà Hoa Đồng Nát để mua lại mấy cái thùng giấy mang về đóng gói đồ đạc, chuẩn bị chuyển tới trông coi nhà cho bà chủ giàu có. Đến trưa, ở ngoài ngõ có một chiếc ô tô sang trọng xuất hiện. Từ trên xe bước xuống là một người đàn bà rất quý phái, tay xách hộp quà mang đi thẳng vào bên trong ngôi nhà nhỏ của ông bà Tư. Đang ngồi gấp mấy bộ quần áo cũ mềm trong nhà, ông Tư vội vàng chạy ra chào đón, tay bắt mặt mừng với vị khách quý. Ôi, bà tìm tới đây có khó không? Tít, bà nó ơi, khách quý đến thăm nhà đây này. Cô Tít với tay ôm món đồ chơi mới chạy ra, tay bấu chặt vào gấu áo của bà ngoại lén lút nhìn người phụ nữ, chắc cũng ngang tuổi ngoại của nó đang ở ngoài sân. Bà Tư vội kéo ghế cho vị khách ngồi rồi bế Tít lên kính cẩn chào hỏi. Người phụ nữ kia vội cười nói sời lời để xua đi bầu không khí có vẻ khách sáo và gượng gạo. Anh chị cũng ngồi đi, ta nói chuyện một lúc rồi tôi đưa anh chị qua bên nhà trông hộ giúp tôi luôn. À quên, tôi tên là Mai. Nhà này tôi mới thỉnh thoảng ra đây đổi gió chứ không có thường xuyên ở. Có anh chị tới thì chăm sóc cây cối giúp tôi. Nghe anh Tư bảo là trước nhà anh muốn nuôi tôm cá thì vừa hay ở đó tôi cũng có cái ao chưa biết thả cái gì cả. Anh đến anh muốn nuôi gì thì anh cứ báo lại tôi để tôi gửi tiền anh mua giống. Khỏi phải nói thì ông bà Tư mừng lắm. 4 năm nay ông bà sống ở đây, nắng thì tới đầu mà mưa cũng ướt hết. Điện nước không có phải đi mua từng thùng nước về ăn. Cho nên đối với ông bà Tư, người phụ nữ trước mặt chính là quý nhân của cuộc đời họ. Ông Tư cảm kích rối rít cảm ơn thì người phụ nữ kia gạt đi rồi nói tiếp. Nói anh chị nghe, tôi cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, cho nên là tôi hiểu cái giá của đồng tiền lắm. Tôi không vứt tiền qua cửa sổ đâu. Thế thì anh chị đến kia trông coi nhà giúp tôi, chứ có mời anh chị đến nghỉ dưỡng đâu mà ơn với trả huệ. Tính tôi thì lại quý những người miền Nam như anh chị, vừa khéo tay lại vừa chăm chỉ. Nhà tôi để không cả năm, cây cối thì cằn cỗi, vườn thì cũng hoang hóa. Thành ra lâu rồi tôi chán, tôi chẳng muốn về. Còn cu con này thì chắc tôi cũng nhờ con trai tôi tác động, lo cái thủ tục khai sinh cho cháu nó đi học. Anh chị cứ yên tâm ở kia. Dạ, thật là đại ơn của chị thì vợ chồng tôi không biết nói sao để cảm ơn cho đặng. Chị cứ yên tâm, nhà cửa ở đây tôi sẽ sửa sang chăm sóc, để tháng sau chị về là có chỗ để tĩnh dưỡng. Ông Tư phấn khởi đáp lời. Câu chuyện đưa đẩy cũng nhanh chóng kết thúc. Bà Mai dùng ông bà Tư gói ghém nốt mấy vật dụng quan trọng, rồi bỏ lại hết. Bà Mai dục ông bà Tư gói ghém nốt mấy vật dụng quan trọng còn lại bỏ hết. Phía bên ngoài nhà bà đã sai người chuẩn bị hết cả, kể cả quần áo sách vở cho cu Tí. Lần đầu tiên được thỏa cái ước mơ đi ô tô mới khiến cho Tít sùng sướng lắm. Ngồi trong lòng của bà ngoại mà hít quay bên này ngó bên kia để xem xét, cười nói díu dít làm cho ông bà già đi cùng đều thấy vui lây. Xe đi chừng 15 phút thì tới nơi, vì ngôi nhà này cũng nằm trong xã với nơi ở cũ của ông Tư. Khi đứng trước cánh cửa gỗ của ngôi nhà mà bà Mai bảo là nhà vườn, ông Tư phải thốt lên kinh ngạc. Đây là cái biệt phủ chứ có phải nhà vườn nào to được như vậy. Quả thật ngôi nhà này chính xác gồm cả một quả đồi nhân tạo, rộng phải đến vài hecta, có cả hồ nước điều hòa, cây cảnh xanh mát tùm, chỉ là thiếu bàn tay cắt tỉa một chút, chứ chẳng hề hoang hóa như bà Mai đã nói. Đây là một xã khá phát triển, dù không phải ở thành phố, nhưng mà huyện cũng sắp lên thị xã. Để có đường gây cơ ngơi đồ sộ như vậy, chứng tỏ gia chủ của nó phải giàu có cỡ nào. Ngay tới đây trong lòng của ông Tư bắt đầu có chút lo lắng, sợ mình quê mùa chất phác, nhỡ làm gì không đúng ý của phú bà này thì hỏng hết việc. Ông bà Tư được sắp xếp mà trong một dãy nhà gỗ nhỏ nhắn dành cho khách ở cạnh khu nhà chính của chủ nhà, được thiết kế độc đáo, lại có cả khu xích đu cộng với một cái hàng đá nhân tạo ở đằng trước, khiến cho Tít cứ như là cún con chạy ra chạy vào hứng hở khám phá. Bà Mai cũng trở về thành phố sau khi căn dặn ông Tư công việc ở trong nhà. Trước khi đi, bà còn hứa sẽ sớm quay trở lại thăm cu Tít, vì tuy mới gặp nhưng rất quý cậu bé thông minh lanh lợi này. Khi chiếc xe của bà Mai vừa lăn bánh thì ông Tư cũng quay trở lại ngôi nhà gỗ của mình tìm Tít để đưa cậu nhóc đi ăn. Thế nhưng vào tới nơi thì chẳng thấy Tít đâu. Hai ông bà hết hồn đổ ra đi tìm, vì cái cậu nhóc này rất hiếu động. Ở đây lạ nước lạ cái mà đi lung tung, nhỡ rơi xuống hồ thì chết. Ấy vậy mà một lúc sau đã nghe tiếng cu cậu gọi to từ trong nhà bếp. Ông bà ơi, xuống ăn cơm đi, có cơm rồi. Nghe tiếng của thằng cháu mà cả hai như nhẹ bẫng cả người. Lật đật chạy xuống bếp thì thấy Tít đang chĩm trệ ngồi trên một bàn đầy thức ăn, còn nóng hổi thơm phừng phức. Bà Tư chạy lại nghiêm khắc rồi hỏi Tít. Sao con biết đường xuống đây hả? Đi lung tung nhỡ lạc thì sao? Nhà này con đến rồi sao mà lạc được? Bà yên tâm, ăn cơm thôi, con đói quá rồi. Bà Tư chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán về cái ông tướng con mới bé tí mà đã biết chống chế cho việc tự ý đi lung tung, khiến ông bà phải đi tìm. Kéo ghế ngồi xuống bên mâm cơm mà bà chủ đặc biệt dặn người làm chuẩn bị để ấp những món ngon, bà Tư lại thấy áy náy ở trong lòng, chưa tin được vận may của gia đình bà vừa gặp được. Buổi chiều hai ông bà tranh thủ đi loanh quanh căn biệt phủ rộng lớn để lên kế hoạch làm việc. Khi đứng trước một căn nhà gỗ xinh xắn ở giữa vườn hoa cẩm tú, ông Tư liền quay sang vợ mà bảo. Chỗ này chắc là cô Tít nó thích lắm đấy, nó thích nhất là cẩm tú cầu mà. Hay là mình cho nó chăm sóc cái vườn hoa này cùng đi. Phải tập cho cháu nó làm việc, chứ không sau này ra ngoài không biết người ta lại bảo là con nhà lính tính nhà quan. Đúng đấy ông, Tít chỉ tuần nữa là tròn 5 tuổi rồi, tập cho cháu nó làm việc nhà cũng tốt. Ở đây vườn rộng tha hồ cho cô cậu thể hiện. Bà Tư liền đồng ý. Đến tối sau khi ăn uống tắm rửa cho Tít xong thì ông Tư cùng hai bà cháu ríu rít kể chuyện học bài. Nhạc thể Tít ngáp dài ngáp ngắn, hay ông bà vội tắt đèn lên giường cho Tít đi ngủ, vì hôm nay cu cậu nô đùa suốt cả ngày. Đến nửa đêm ngoài trời bỗng nổi cơn giông, cái cánh cửa sổ lúc đi ngủ ông Tư mở ra cho thoáng, bây giờ bị gió hất đập lệch cạch khiến cho ông vội tỉnh giấc trở lại đi đóng cửa. Thế nhưng khi mà nhìn qua cửa sổ dưới ánh sáng vừa lóe lên của tia chớp, ông Tư giật bắn người vì ở ngoài sân có một người con gái mặc váy trắng đang đứng trong màn mưa xối xả, đưa đôi mắt u buồn nhìn ông. Vốn là một người bạo gan, cuộc đời cũng trải qua lắm thăng trầm, cho nên chỉ mấy giây ông Tư lấy lại được bình tĩnh. Vội mở cửa chạy ra kiểm tra xem người con gái đó là ai mà lại đứng đây ở giữa đêm hôm. Thế nhưng khi mà cánh cửa chính vừa được mở ra thì một tiếng sét xé ngang bầu trời vang lên, và cùng lúc đó người con gái váy trắng đã hoàn toàn biến mất. Ngày hôm sau không dám kể lại chuyện cô gái váy trắng đứng trong sân cho bà Tư nghe, vì biết vợ của ông yếu bóng vía. Nhớ nghe chuyện này bà sợ quá đòi về nhà cũ không chừng. Thế nhưng liên tiếp những ngày sau đó, đêm nào ông cũng nghe tiếng bước chân của người đi nhẹ nhẹ ở bên ngoài cửa sổ. Nhưng khi mở cửa ra kiểm tra thì ông chỉ thoáng thấy một khoảng không vắng lặng. Trên mặt sân còn đọng lại những dấu giày nhỏ nhắn như chân của phụ nữ ướt sũng có lẫn bùn đen. Thỉnh thoảng nửa đêm ông còn cảm thấy chiếc xích đu bên hiên nhà tự động đu đưa, như thể có người ngồi trên đó mà chẳng hiểu tại sao. Một hôm ông đi lên khu nhà chính để thắp lại mấy cái bóng đèn bị cháy thì bắt gặp cô Tít đang ngồi chễm chệ trên bàn trong phòng đọc sách, chơi với mấy con quay chẳng biết từ đâu ra. Lâu lâu thằng bé còn ngước lên cười khanh khách, như thể đang có một người đứng ở đó chơi cùng, khiến cho ông Tư lạnh cả sống lưng, lật đật chạy ra hỏi. Sao con vào được đây? Ông đã dặn là không được đi lung tung. Nhớ bà tìm không thấy bà lo thì sao? Rồi những đồ chơi này con lấy ở đâu? Tự tiện không lấy xin phép là không có ngoan đâu, con nghe chưa? Tiết vẫn nắm chặt mấy con quay, đưa tay vẫy chào với ai đó ở ngoài cửa, rồi hớn hở trả lời ông ngoại. Con đi chơi đây, ở đây vui lắm. Có cả mẹ con nữa, mẹ bảo đây là đồ chơi của con mà. Mẹ mua cho con đấy ông ạ. Ông Tư chết điếng nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn thằng cháu nhỏ của mình. Bình thường thì Tít chẳng nói dối bao giờ. Nó cũng rất ngoan ngoãn, chẳng bao giờ tranh giành hay lấy đồ của ai khi mà chưa được người lớn đồng ý. Cho nên khi nghe cháu nói vậy, ông liền hoang mang lắm. Bây giờ trên TV vẫn đưa tin ầm ầm vì tỷ lệ trẻ con bị tự kỷ ngày càng cao, nhất là với cháu bé thiếu bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Không có bạn bè cho nên ông Tư lại càng lo lắng. Ông bế Tít ra ngoài trời rồi thủ thỉ. Tít ngoan, bây giờ ông đưa con về với bà nhé. Ngày mai mà đỡ nắng là ông cho con ra vườn chơi với ông, có đồng ý không? Dạ ông hứa nhé, để Tít bảo với mẹ là mai đừng qua, để Tít đi làm với ông. Cứ Tít lại hớn hở chìa bàn tay bé xíu ra bắt ông ngoại ngoắc tay, rồi ngoan ngoãn theo ông đi về khu nhà bếp với bà ngoại. Mà không biết rằng sắc mặt của ông nó đang tái mét sợ hãi, vì nghĩ rằng đứa cháu ông hết mực yêu thương đã có dấu hiệu mắc một chứng bệnh tâm thần. Khi chỉ còn hai bà cháu ở trong bếp, Tít đang ngồi quan sát bà Tư tách hạt sen làm chè, thì bỗng nhiên nó nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫy vẫy bàn tay bé xíu như chào ai đó, rồi chạy thẳng ra ngoài vườn. Bà Tư tưởng rằng ông Tư quay lại làm gì cho nên ngó ra hỏi thăm. Ông lại quên gì đấy hả? Tít, nắng rồi, vào nhà đi con. Thế nhưng chẳng có ai trả lời bà cả. Bà Tư liền đứng lên đi theo hướng cô Tít vừa chạy, rồi đứng hình khi thấy thằng bé con đang chạy xung quanh một cây lớn. Vừa chạy vừa reo lên như đang nói chuyện với ai đó đang chơi cùng. Đuổi theo Tít đi, mẹ đuổi theo Tít đi. Bà Tư vội đến bên Tít ôm nó vào trong lòng. Tít, con nói chuyện với ai đấy? Thằng Tít hớn hở nhìn về phía ngôi nhà chính rồi khoe với bà. Mẹ con đấy bà, hôm nay là sinh nhật Tít này, mẹ đến tặng quà cho con đây bà, xem con có cái gì này. Nói rồi thằng bé chìa tay ra cho bà Tư xem một bức tranh vẽ một gia đình ba người đang ngồi tựa vào nhau ngắm vườn hoa cẩm tú cầu. Khung cảnh rất quen thuộc, cả giữa vườn hoa có cả một ngôi nhà gỗ xinh xinh như chính khu vườn ở bên kia vậy. Ở xung quanh đây bà cũng chẳng quen biết ai, vì vừa mới chuyển đến. Thế nhưng mà thằng bé lại bảo là của mẹ nó tặng, cho nên bà Tư ngạc nhiên ôm Tít lên rồi hỏi tiếp. Tít của bà vẽ phải không? Không được nói dối bà nha, nói dối là không ngoan đâu. Tít thấy bà nghi ngờ thì vội lắc đầu ngoài ngoại giải thích. Quà sinh nhật mẹ Tít tặng thật mà, con đưa bà đi gặp mẹ nhé. Thằng bé hồ hởi nắm tay của bà Tư kéo đi. Bà Tư cũng đành bất đắc dĩ đi theo thằng bé con tới khu nhà chính. Vừa đi vừa thầm lo lắng cho những biểu hiện lạ thường của cháu mình. Tít đẩy cửa chạy vào bên trong rồi chỉ vào một bức tranh gia đình bốn người treo trên tường rồi rối rít khoe. Mẹ con ở kia kìa, bà lại đây đi, nhanh lên bà. Đó là bức ảnh của gia đình bà Mai. Hai ông bà ngồi ở phía trước, còn đứng sau lưng là một cô gái mặc váy trắng xinh đẹp và một cậu thanh niên tướng mạo cao ráo điển trai. Thầy Tiết cứ bảo cô gái váy trắng kia là mẹ của mình. Bà Tư ruột gan rối như tơ vò vì thương cháu. Bà cho rằng Tiết vì thèm khát có một người mẹ xinh đẹp như cô Tiên, được chơi đùa cùng mẹ, cho nên tưởng tượng ra câu chuyện vừa rồi. Bất giác bà chỉ biết ôm cháu vào lòng để giấu đi hai giọt nước mắt đã rơi dài trên gò má nhăn nheo và khắc khổ. Từ hôm đó, ông Tư trằn trọc nghĩ tới bệnh tình của cô Tít mà chẳng dám buông tiếng thở dài. Sợ bà Tư nằm bên chiếc giường đối diện lại thêm phần lo lắng. Đêm nay ngoài trời chuẩn bị có cơn giông, gió quật cành cây một lúc thì cơn mưa bắt đầu đổ xuống, làm dịu đi bầu không khí oi bức. Thế nhưng mà ông Tư vẫn còn thao thức miên man, suy nghĩ mãi không thể ngủ được. Ông tính sáng mai sẽ gọi lại cho bà chủ nhà nhờ làm giấy tờ cho Tít đi học. Bởi chỉ có như vậy Tít mới được hòa nhập vào cộng đồng, giúp thuyên giảm đi căn bệnh tự kỷ. Rồi ông nhắm mắt lại tự cầu nguyện rằng, nếu thực sự mẹ Tít đã không còn trên nhân gian này nữa, thì hãy phù hộ cho Tít được khỏe mạnh lớn lên, trở thành một thiếu niên sống có ích. Khi ông vừa dứt lời cầu nguyện thì ngoài cửa sổ có tiếng gõ cộc cộc, cùng tiếng chân người đi lại nhẹ nhàng, chìm vào trong tiếng mưa rơi lách tách. Ông Tư vội nhòm người dậy, mở hé kính cửa chính, trông ra ngoài thềm kiểm tra xem là việc gì thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh buốt cộng với những giọt mưa bắn thẳng vào mặt làm cho ông nổi hết cả gai ốc. Ông Tư ơi, con đây, mẹ của Tít đây. Một tiếng nói âm vang như là tiếng chuông gió thẳng vọng lại từ trong màn mưa ngập lối truyền đến tai của ông Tư, khiến cho ông giật bắn mình. Ông luống cuống bước hẳn ra ngoài để nhìn cho kỹ xem tiếng nói vừa rồi là từ đâu. Hai mắt của ông trợn to, miệng há lớn kinh hãi, vì ngay dưới gốc cây lộc vừng là người con gái mà đêm hôm trước ông đã bắt gặp. Toàn thân của cô gái đã ướt đẫm nước mưa, mái tóc dính bết vào đôi vai gầy làm lộ ra khuôn mặt trắng bệch, u buồn trông đến thảm thương. Ông Tư lắp bắp hỏi cô gái, Cô là ai? Tiếng của cô gái nhẹ nhàng thoảng trong gió như thể nó đến từ một thế giới nào đó xa xôi lắm đang vọng lại. Dạ, con là mẹ của Tít. Con về để cảm ơn ông Tư đã cứu mang con trai của con, yêu thương con như là con của ruột thịt trong suốt mấy năm qua. Ông Tư cố gắng nheo mắt để nhìn cho rõ cô gái đang đứng dưới mưa rồi hỏi, cô là mẹ Tít, sao bây giờ mới quay lại tìm con? Mấy năm qua cô đi đâu? Bỗng ánh mắt của cô gái trở nên buồn thảm, một tia sét lóe lên hiện lên trong khuôn mặt ướt đẫm, có lẽ là nước mắt đang chan hòa cùng với nước mưa thi nhau tuôn chảy. Cô gái mơ hồ nhìn vào khoảng không mù tịt, nghẹn ngào trả lời, con chết rồi còn đâu. Tiếng cô gái vừa dứt thì hai chân của ông Tư bỗng run lẩy bẩy, đứng không vững phải bám vào tường nhìn trông ra. Ông cảm giác như một thứ gì đó bóp nghẹt trái tim của mình, vừa đau nhói vừa xót xa. Lúc này chẳng phải sợ hãi mà ông cảm thấy cô gái có thân hình hao gầy, mỏng manh tựa như sương khói đang đứng dưới cơn mưa ngoài kia, thật sự đáng thương và cô độc. Ông Tư rưng rưng ngấn lệ, ngửa mặt lên trời cảm thán. Là thật sao? Cô đã chết rồi ư? Vậy tôi biết đi đâu để tìm cô về cho Tít. Vừa lúc đó thì một tiếng gió hú như là tiếng gầm của thú dữ vang lên. Trên bầu trời bỗng nổi sấm chớp và nhân ảnh cô gái cũng mở dần, chìm vào trong cơn mưa ngập kín đêm trường, chỉ văng vẳng vọng lại câu nói, ông Tư, cứu con lên với. Ông Tư bàng hoàng muốn gọi với theo, nhưng chẳng kịp níu giữ cô gái tội nghiệp lại nữa. Sáng hôm sau khi mà trời vừa hửng nắng, ông Tư cắp cái nón lá cùng dụng cụ làm vườn, dắt cô Tít đi thăm vườn như đã hứa từ trước. Trên con đường hai ông cháu ra khu vườn trồng hoa cẩm tú cầu. Cô Tít ôm lấy cổ của ông lấm lét nhìn quanh rồi nói nhỏ. Ông ngoại ơi, hôm qua mẹ con về đấy, Mẹ bảo là ông ngoại giúp mẹ. Sao, con mơ hả? Ông Tư chưa nghe rõ cho nên hỏi lại. Cô Tít ghé sát vào tai của ông ngoại nó rồi nói. Đêm qua mẹ con về, mẹ đứng ở ngoài sân ướt hết đấy. Xong mẹ bảo là con nhắn ông ngoại giúp mẹ. Mẹ con trông thế nào? Mặt của cô Tít bỗng rạng rỡ hẳn lên như một đóa hoa hướng dương. Rồi tưởng tượng lại khoảnh khắc gặp mẹ trong mơ, rồi thật thà kể lại. Mẹ con đẹp lắm đó ông ngoại ạ. À, mẹ mặc váy trắng, tóc dài này. Bản thân cậu mẹ cũng đẹp nữa nhưng mà hơi lạnh. Thì con gặp mẹ mấy lần rồi? Con gặp mẹ nhiều lần rồi mà. Cả trong mơ, có lúc đi chơi trong vườn đó. Lúc nào mẹ cũng chơi cùng con. Nếu bình thường nghe tiếng của thằng cô Tít nói vậy, ông Tư sẽ nghĩ cháu mình đang tự tưởng tượng ra một người mẹ mà nó hằng mơ ước, hoặc nó đang mắc chứng tự kỷ. Thế nhưng mà bây giờ liên hệ với hình ảnh cô gái gặp trong đêm qua, y hệt miêu tả của cô Tít, thì khỏi phải nói ông Tư lạnh cả sống lưng. Ông vội đặt cô Tít lên hòn đá tảng gần đó rồi nghiêm túc hỏi. Mẹ con bảo giúp thế nào, con kể cho ông nghe. Thế ông ngoại rất quan tâm đến chuyện của mình, cô Tít tin tưởng kể hết cho ông nghe về giấc mơ của nó. Mẹ bảo là mẹ bị đau nhưng mà không nói giúp thế nào cả. Xong mẹ hứa từ nay sẽ đến thăm con mỗi ngày. Thế hôm nay mẹ về con nhớ hỏi mẹ cần gì nhé. Ông đề nghị đây là việc của riêng hai ông cháu mình. Con tuyệt đối không được nói cho bà ngoại nghe chưa. Coi như là nhiệm vụ bí mật đi. Ông Tư liền dặn Tít. Cô Tít vâng dạ ông ngoại rồi nó nhảy xuống đất chạy thẳng một mạch ra vườn hoa cẩm tú cầu. Đuổi theo một con bướm bay chấp chới. Như thể đây không phải lần đầu nó tới đây vậy. Đúng như ông bà Tư dự đoán, cô Tít tỏ ra hào hứng với vườn hoa này. Nó như một con chim non lăng xăng hết chạy bên này, rồi lại chạy sang bên kia, vuốt ve cắt tỉa cho những cây hoa đang khoe sắc dưới ánh mặt trời, mà không để ý tới ông ngoại đang chăm chú nhìn những dấu giày nhỏ nhắn của một người con gái đang in trên lớp đất mềm sau cơn mưa tối qua. Sau một ngày quốc sới vun trồng chăm sóc cho vườn hoa, hai ông cháu lại cầm cành nhau về ngôi nhà của mình, nơi bà Tư đã chuẩn bị những món ăn ngon đang chờ ngày người đàn ông bà thương yêu nhất. Hôm nay đã làm việc chạy nhảy cả ngày ở ngoài khu vườn, cho nên là Tít ăn ngon miệng lắm. Nhìn thằng bé tự xúc cơm canh ăn hăng say, mà hai ông bà chỉ biết nhìn nhau mỉm cười để hạnh phúc. Như thường lệ, sau khi ăn xong và được bà ngoại dạy học, thì Tít lại leo tót lên giường ngủ với ông. Trước khi đi ngủ, thằng bé lại thì thầm vào tai của ông ngoại. Ông ơi, đêm nay mẹ con về mà con nhỡ ngủ quên đó, thì ông ngoại phải đánh thức con dậy nha. Vừa xoa đầu cho cháu, ông Tư vừa nói nhỏ để dỗ dành cho nó. Ngoan ngủ đi, nhớ hỏi mẹ những gì ông dặn nghe chưa. Cô Tít nhanh chóng thiếp ngủ đi trong vòng tay của ông ngoại. Lâu lâu trên khóe miệng của nó còn nở một nụ cười tinh nghịch. Ông Tư nằm bên trằn trọc suy nghĩ về nhân ảnh của cô gái váy trắng đêm qua mà tận mắt ông chứng kiến, cùng những lời cháu ông kể sáng nay. Từ xưa tới nay ông là người chẳng mê tín, cũng chẳng tin là có ma. Nếu có thì ông cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng mình ăn ở lương thiện thì cũng chẳng có con ma nào tìm tới để quấy phá. Thế nên khi đối mặt với việc này, ông Tư cũng có phần hoang mang lắm. Từ sâu trong tâm khảm, ông có một linh cảm không lành rằng mẹ đẻ của Tít đã xảy ra chuyện và cô ấy đang quay lại tìm ông để được giúp đỡ. Mãi suy nghĩ giữa cái đồng hồ quả lắc đã điểm 12 tiếng chuông, ông Tư vẫn nằm vắt tay lên trán không dám trở người vì sợ bà Tư nằm bên kia tỉnh giấc. Bóng ở ngoài trời gió lại nổi lên, làm cho mấy tán lá va vào nhau xào xạc. Cánh cửa sổ đập vào nhau như là dự báo trước một cơn mưa giông sắp tới. Ông Tư vội nhòm người dậy đóng lại cửa nẻo. Một chút nữa mưa hắt vào thì thêm một lần nữa, ông lại trông thấy dưới ánh trăng mờ nhạt, dòng mây đã bắt đầu kéo tới. Có một bóng người con gái mong manh mặc váy trắng đang đứng ở ngoài sân, nhìn ông với một ánh mắt tuyệt vọng và buồn thảm. Hôm nay trời chưa mưa, nhưng chiếc váy trắng trên người của cô gái ướt sũng như tối qua cô đang đứng ở dưới mưa. Mái tóc đen dài buông xõa trên tấm lưng nhỏ nhắn, đang nhỏ nước ướt đẫm khuôn mặt trắng nhợt, càng làm cho người ta cảm thấy xót xa. Từ trong gió vọng lại bên tai của ông một tiếng nói trong trẻo như là tiếng chuông ngân. Ông Tư, làm ơn cứu con lên, con ở đây lạnh quá. Ông Tư thương cảm hỏi lại, làm sao để giúp được con đang ở đâu? Vừa lúc đó thì mây đen kéo tới che khuất cả mặt trăng, khoảng sân lại chìm vào trong màn đêm đen đặc, cùng với những cơn gió quăng quật vườn cây đến sơ sát. Còn cô gái váy trắng cũng từ từ đi ra khỏi khoảng sân, tiến về khu vườn cẩm tú cầu, vọng lại một tiếng nói âm u và buồn thảm. Con ở dưới hồ, cứu con với. Chẳng kịp đuổi theo hồn ma của cô gái, ông Tư bất lực trở lại giường đặt lưng nằm xuống, nghe tiếng mưa giông cùng gió rít bên ngoài cho đến sáng. Đúng 6 giờ sáng, cô Tít tỉnh dậy, thấy bà ngoại đang lúi húi gấp chăn màn ở bên giường bên kia, còn ông ngoại đang ngồi trước cửa hãm ấm nước chè. Tít liền tụt xuống giường trèo lên lưng của ông ngoại nũng nịu, bắt ông đưa đi vệ sinh, rửa mặt dù cô cậu hoàn toàn có thể tự lập. Ông Tư cũng chiều cháu công kênh cái cậu nhóc lên, thì bà Tư ở trong nhà ngó ra mà mắng yêu. Chân dài bằng chân ông đến nơi rồi mà còn bắt nũng ông nữa. Thôi, hai ông nhanh lên rồi vào ăn cơm đi làm. Bà lại nấu bánh đa cá rô cho Tít đây. Nghe tới món ăn khoái khẩu của mình, Tít cười tít mắt, vâng dạ rồi ôm lấy cổ của ông ngoại đi về nhà vệ sinh. Khi chỉ còn hai ông cháu thì Tít ghé tai, thì Tít lại ghé sát tai của ông rồi thì thầm. Tối qua mẹ cháu về đó, may mắn là cháu không có ngủ quên. Mẹ bảo là mẹ lạnh lắm, mẹ đau lắm ông ạ. Mẹ nhắn là gặp ông ở nhà vườn cầm thuốc cầu. Ông Tư cẩn thận ngó ra ngoài xem bà Tư có ở đó không, rồi mới trả lời Tít. Ông biết rồi, vẫn là nhiệm vụ bí mật của ông cháu mình nghe chưa? Thôi nhanh vào ăn sáng đi, ông đưa ra vườn. Hôm nay nắng chỉ được một lúc rồi về nhà ôn bài với bà đấy. Vừa nói ông Tư vừa giúp Tít rửa mặt rồi nhanh chóng đi vào nhà ăn sáng. Xong rồi ông căn dặn bà Tư chờ Tít ăn xong, đưa cô cậu ra ngoài vườn nhổ cỏ. Rồi kèm một tí nữa nắng lên còn ông ra đó trước. Tít cũng ngoan ngoãn rồi nhìn ông ngoại vác cuốc ra vườn mà không mè nheo đòi hỏi đi cùng. Ra đến vườn cầm tú cầu thì ông Tư liền tra chìa khóa do bà Mai đưa lại vào ổ khóa của căn nhà gỗ xinh xắn. Ổ khóa dù lâu ngày không được sử dụng, đã hoen dỉ nhưng ông loay hoay một lúc vẫn chưa bật mở được cánh cửa. Bên trong là một căn phòng dù hơi bụi bặm vì không có người ở nhưng được bài trí gọn gàng và có những món đồ lưu niệm đẹp mắt. Ông Tư bước vào kiểm tra một lượt quanh căn phòng. Khi đến bên giá sách, ông lật một quyển album ảnh ra để xem thì thấy bên trong có rất nhiều ảnh của một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi. Có những bức ảnh cô gái chụp ở trong khu biệt phủ này, có ảnh thì chụp ở nước ngoài. Ở cuối quyển album còn có ảnh cô gái chụp với bà Mai cùng một người đàn ông rất phong độ, chắc chỉ tầm ngoài 30 tuổi một chút. Sau một hồi xem kỹ các bức ảnh, ông Tư nhận ra cô gái trong bức ảnh có mái tóc đen, dáng người mảnh mai cùng khuôn mặt nhẹ nhàng thanh thoát, rất giống với cô gái mà những đêm vừa rồi ông bắt gặp trong sân nhà. Bỗng trong lòng của ông nhói lên một cảm giác chua xót cho số phận của người con gái hồng nhan bạc mệnh. Cũng vừa lúc đó ông giật mình đánh rơi quyển album trên tay xuống đất khi một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Ông thẳng thốt tự lẩm bẩm mà nước mắt trực rơi. Nếu đúng như cô ấy nói thì thằng Tít là con của cô gái này. Vậy bà Mai là gì, họ quan hệ sẽ sao? Sau một phút bàng hoàng, ông Tư cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tìm kiếm xung quanh căn phòng này. Bên trong tủ quần áo còn rất nhiều đồ của trẻ sơ sinh. Ông nhặt lấy vài bộ quần áo cùng một chiếc tã lên ngắm nghía, rồi ông ôm chúng vào trong lòng mà khóc. Nước mắt đã thành dòng lăn dài trên gò má nhăn nheo của ông. Tịt ơi, khổ thật cháu tôi quá, ông tìm thấy mẹ của con rồi. Sở dĩ ông Tư xúc động đến như vậy là bởi mấy bộ quần áo ông cầm ở trên tay và chiếc tã rất giống với bộ đồ Tít mặc khi ông nhặt được thằng bé trong khu nhà hoang. Dù chuyện đã trôi qua gần 5 năm nhưng mà ông chẳng thể nào nhầm lẫn được. Bên trên gấu áo đều được thêu một chữ M cách điệu đặc trưng, càng làm cho ông tin vào linh cảm của mình là đúng. Tới bây giờ ông vẫn đang giữ lại đồ của Tít mặc trên người khi cậu bé bị bỏ rơi, cho nên ông có thể khẳng định chắc chắn căn phòng này trước đây mẹ của Tít đã ở, và có lẽ vì một lý do nào đó Tít đã tỏ ra rất quen thuộc khi mới đặt chân tới nơi này lần đầu tiên. Ông Tư Lập Cầm đứng dậy, tay của ông ôm chặt bộ quần áo sơ sinh vào trong lòng, rồi móc cái điện thoại Nokia trắng đen đang mòn hết số, bấm gọi cho bà chủ nhà. Ở đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì ông Tư đã lên tiếng. Cô Mai à, cô về dưới này một chuyến được không? Tôi có chuyện này muốn thưa. Ở bên kia bà Mai lại tưởng ông Tư có vấn đề gì muốn nghỉ làm cho nên vội nói. Có gì anh chị cứ bình tĩnh nói tôi nghe trước xem nào. Cô về dưới này đi, việc quan trọng liên quan đến cô Tít cô ạ. Cô chịu khó về đây tôi thưa trực tiếp được không? Việc này nói qua điện thoại không có tiện lắm. Ông Tư nghẹn ngào nói. Bà Mai nhận ra được giọng điệu của ông Tư hôm nay có phần khác lạ, như có chuyện gì khó nói, nhất là lại liên quan đến cô Tít, đứa bé mà ngày lần đầu tiên bà đã cảm thấy rất gần gũi, thân thương. Cho nên bà giao lại cửa hàng đồ gỗ cho nhân viên trông coi, rồi vội vàng bảo lái xe đưa về nhà vườn ở dưới xã. Thấy xe của bà Mai đỗ ở ngoài cổng, ông Tư vội vàng chạy ra chào hỏi, rồi bảo bà Mai đi theo mình ra vườn hoa cầm túi cầu nói chuyện. Trước đó trong lúc chờ đợi bà Mai về, ông Tư mở cái bọc đồ cẩn thận trong dương của ông, lấy ra bộ đồ của cô Tít ngày còn sơ sinh. Cho nên khi đi đến ngôi nhà giữa vườn cầm thú cầu, ông lôi bộ đồ ra đưa cho bà Mai rồi nói. Cô xem có nhận ra bộ đồ này không? Nó là bộ đồ cô Tít mặc trên người lúc tôi nhặt được nó trong khu nhà hoang. Bà Mai chỉ cần thoáng nhìn qua bộ đồ sơ sinh này là đã nhận ra nó của ai. Hai tay của bà run rẩy đón lấy bộ đồ của tay của ông Tư rồi lắp bắp. Là Tít mặc sao? Là Tít đúng không anh Tư? Đây, chiếc mở này chính tay của tôi thêu lên, viết tắt tên của thằng bé là Công Minh. Chính tôi đã đặt may cho cháu ngoại của mình 9 bộ đồ sơ sinh này, không thể nhầm được. Đúng vậy, bà xem trong tủ có đúng còn 8 bộ không? Bộ này tôi đã giặt nhiều lần cho nên chắc cũ hơn các bộ còn lại. Thế nhưng chỉ cần nghe những lời này, bà Mai đã quỳ sụp xuống nhà ôm lấy bộ đồ cũ vào trong lòng khóc nức nở. Vừa khóc bà vừa ngửa mặt lên trời mà kêu lên. Tôi biết ngay mà, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy cháu của mẹ rồi. Trang ơi, sao con dại dột như vậy? Sao con bỏ rơi thằng bé tội nghiệp thế hả con? Ông Tư ái ngại nhìn bà Mai một lúc rồi dè dặt nói. Thôi tôi xin phép nhiều chuyện, cô đừng trách cháu Trang nữa được không? Thực ra chuyện này tôi chẳng biết nói sao để cô tin, không nghĩ oan cho tôi. Tôi có linh cảm cháu Trang gặp chuyện không lành cô ạ. Bà Mai ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ông Tư rồi hỏi. Ý anh Tư là sao? Cây Trang nhà tôi làm sao? Anh Tư biết nó đang ở đâu? Biết là khó tin nhưng mà ông Tư vẫn ngồi xuống bậc cửa chậm rãi hồi tưởng và kể chi tiết cho bà chủ nhà chuyện mình gặp cô gái váy trắng trong mưa và những lời nói hành vi của Tít sau khi đến đây. Nghe xong bà Mai lại càng nức nở vì suốt bao năm qua bà vẫn hy vọng có ngày Trang, cô công chúa nhỏ bé của bà lành lặn trở về. Thế nhưng đến bây giờ bà chẳng dám tin con của bà đã mất lại còn trở thành hồn ma vất vưởng không được về nhà. Bà Mai vừa khóc vừa kể lại câu chuyện của cô con gái mất tích cho ông Tư nghe. Hơn 5 năm trước, chàng 22 tuổi tốt nghiệp đại học bên Pháp về nước để nối nghiệp gia đình. Cô cũng có một mối tình rất đẹp với một cậu con trai nhà đối tác làm ăn của bà. Cả hai đã đính hôn chờ ngày cưới thì Trang có bầu. Hai bên gia đình quyết định sẽ chờ sau khi Trang sinh thì tổ chức lễ cưới, coi như là xong hỷ lâm môn. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao sau khi sinh được 3 ngày, Trang lại ôm con bỏ đi mất tích. Ngôi nhà này chính là nơi mà bà Mai cùng cậu con rể hụt mua cho mẹ con của Trang dưỡng thai và sinh nở. Kể xong bà Mai liền quay sang hỏi ông Tư. Vậy bây giờ làm sao anh Tư? Đi đâu tìm xác con tôi? Khổ thân con bé, khổ thân cháu tôi quá. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc ông Tư nghiêm túc nói. Chẳng giấu gì cô, từ trước có tiền án tiền sự cũng ngồi tù 7 năm. Thế nên là tôi có những suy nghĩ hơi tiêu cực, mong cô hiểu cho. Tôi nghi ngờ cháu Trang có gì ẩn khuất cho nên mới có việc làm như vậy. Nếu theo lẽ thường ma nhà ai thì về nhà đó. Vậy cứ làm sao mà cháu nó không về được bên nhà cô mà phải tìm đến tôi. Thế nên là chúng ta phải từ từ điều tra, bắt đầu từ căn nhà này. Cô cần báo công an không anh Tư? Trước giờ em đã báo công an rồi nhưng mà họ không tìm thấy cháu. Bây giờ báo lại người ta có giải quyết không? Ông Tư sau khi cân nhắc thì trả lời. Hay tạm thời tôi với cô cứ âm thầm tìm hiểu trước. Vài ngày mà không có tiến triển gì thì báo công an. Mà con trai cô nghe nói là luật sư phải không? Hay là nhờ cậu ấy hỗ trợ? Bà Mai lắc đầu rồi nói. Tôi sẽ dọn về đây ở vài ngày coi như là nghỉ dưỡng. Còn chuyện nhờ thằng con trai tôi thì tạm thời không được. Thực ra nó là con riêng của chồng tôi với vợ trước. Tôi e là không tiện. Nói rồi bà Mai quay ra xe, bà cậu lái xe đưa trở lại thành phố sắp xếp công việc. Để chiều bà quay lại ngôi nhà cũ điều tra tung tích của con gái. Trong khi đó cô Tít vẫn còn đang chơi xích đu ở hiên nhà. Lâu lâu thằng bé lại cười phá lên như bị ai đó trêu chọc. Đến chiều tối bà Mai cũng quay trở lại và dọn vào trong khu nhà chính của biệt phủ. Trên tivi được dự báo thời tiết sẽ mưa dông cả tuần. Cho nên ông Tư cẩn thận đi kiểm tra hết khu nhà chính trước khi về khu nhà gỗ dành cho khách để ngủ. Mới 9 giờ tối nhưng đêm nay chẳng còn ánh trăng chiếu sáng do mây đen đã kéo đến bù kín cả bầu trời, khiến cho cả căn biệt phủ cũng chìm vào bóng tối. Chẳng mấy chốc cơn mưa kéo tới, bà Tư và Tít cũng thở đều đều yên giấc. Trong ngôi nhà chỉ còn ông Tư thất thần ngồi nhìn ra mảnh sân lọng bóng nước mưa, như thể chờ đợi một hình bóng quen thuộc quay lại. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, ông Tư phải đứng lên khép hẳn cánh cửa chính để gió không lùa vào trong nhà. Rồi trở lại giường thấy cô Tít đang ngủ ngon lành. Lâu lâu lại mơ ngủ cười lên thành tiếng, mà trong lòng của ông đau nhói xót xa. Bất giác hai dòng nước mắt mờ đục lại lan dài trên gò má để vết chân chim. Đã gần như là hai đêm thức trắng. Thế nhưng mà lúc này ông lại chẳng dám nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vì ông sợ chỉ ngủ tiếp đi một chút sẽ không có cơ hội gặp lại người con gái tội nghiệp đang cần ông cứu giúp. Ông Tư cứ nằm trằn trọc mãi trên giường cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ rồi chìm hẳn vào tiếng mưa. Ông Tư lật đật xò dép hé cửa nhìn ra bên ngoài kiểm tra. Hồn ma của cô gái váy trắng hôm nay không còn đứng trong sân nữa, mà như chìm hẳn dưới màn mưa xối xả. Từng cơn gió quăng quần khiến cho nhân ảnh gầy gò của cô trông càng thêm sơ sắc và mong manh. Hồn ma của cô gái quay lại nhìn ông Tư rồi từ từ bước ra ngoài con đường đi vào khu vườn cẩm tú cầu. Ông Tư mặc cho cơn mưa nặng hạt đang ngắt thẳng vào mặt đau rát mà vội đi theo hình bóng mờ ảo của cô gái sắp tan biến ngay trước mặt. Một hồn ma, một ông già cứ như vậy đi mãi dưới mưa, bằng qua khu vườn hoa đến hồ điều hòa cho đến khi bóng cô gái dừng lại, đứng tại mép hồ đen vời vợi, đưa ánh mắt u buồn nhìn ông Tư. Từ trong không gian vọng lại một tiếng nói xa xăm vô định của cô gái. Làm ơn giúp con, đưa con lên đoàn tụ với gia đình. Ở dưới này con lạnh lắm, con đau lắm. Nói rồi cô gái bước xuống bậc bờ kè, bóng dáng mỏng manh của cô cùng mái tóc đen dài từ từ chìm hẳn trong lòng hồ sâu thăm thẳm. Ông Tư đứng đằng xa vội chạy lại níu giữ, nhưng chỉ còn lại những bóng nước nổi lên trên mặt hồ đen kịt. Xung quanh không gian cũng hoàn toàn là một màn đêm tối mịt, chỉ có một chút ánh sáng leo lét từ bóng đèn trong nhà chính chẳng thể ngắt ra được tới nơi. Cứ như vậy ông Tư bước xuống bậc bờ kè trong vô thức mà chẳng quản ngại nguy hiểm xung quanh. Trong ông lúc này chỉ có duy nhất động lực thôi thúc ông phải tìm bằng được thân xác của cô gái tội nghiệp, cũng chính là mẹ của đứa cháu mà ông coi còn quan trọng hơn cả tính mạng của ông. Bỗng một bàn tay đặt lên bả vai kéo mạnh ông trở lại ngã lăn ra bờ kè. Ông bị điên sao? Sao nhảy xuống ao? Ông muốn chết hay gì? Tiếng của bà Tư hét lớn trong cơn mưa khiến cho ông giật mình, ngước mắt nhìn lên bàng hoàng nhìn vợ đang mang áo mưa đứng ngay trước mặt mà không biết phải giải thích như thế nào. Phải mất mấy giây ông mới bình tĩnh lại rồi chống chế. Ôi, Bà làm tôi giật cả mình. Tôi kiểm tra xem nước hồ sắp lên qua cái đập tràn chưa, còn đắp đất ngăn nước vào trong vườn hỏng hết cây tôi mới trồng. Làm gì mà bà hét toáng lên như vậy? Không ngủ đi ra đây làm cái gì? Bà Tư tỏ ra nghi ngờ những lời của chồng vừa nói. Bà tiếp tục chất vấn. Ông có cần thiết phải lội xuống bờ kè kiểm tra không hả? Bộ không biết cầm đèn pin mà soi. Nhớ trượt chân lộn cổ xuống dưới thì có phải làm mồi cho cá không? Nãy tôi có tìm thấy đèn pin đâu. Tôi qua chẳng thấy cho nên là lội thử ra xem. Mà tôi chết đuối làm sao được chứ? Từ nhỏ đến già nhà tôi ở miền sông nước, lại làm vuông tôm vuông cá biết rồi mà còn sợ tôi đuối nước. Vừa nói ông vừa lồm cồm bỏ dậy, nhìn lại nét mặt hồ thêm một lần nữa rồi dắt bà Tư quay trở về nhà. Mặc dù cho bà Tư vẫn còn chưa tin những lời bao biện của chồng. Cô Tít nghe tiếng động thì mắt nhắm mắt mở ngồi thu lu trên giường, nhìn ông bà ngoại ướt nhẹp đi từ ngoài sân vào mà thắc mắc. Ông bà đi đâu về đấy? Bà Tư vẫn còn chưa hết giận cho nên cất cái áo mưa lên chiếc giá phơi rồi quay sang ông Tư mà gắt. Đấy, đêm hôm mỏ mẫm lục sục đi ra đi vào cho cô Tít nó tỉnh dậy rồi. Tít ngoan đi, ông bà đi thăm vườn, con nằm xuống ngủ đi nhé. Thôi nửa đêm rồi bà cho cô Tít ngủ đi, ai mà bảo bà cho tôi làm cái gì. Bà Tư vừa đi lại bên giường lau khô tay chân để dỗ cho cô Tít ngủ lại, vừa làu bầu trách móc. Mưa do thế này lưng tôi nó đau không ngủ được, ông cứ đi ra đi vào. Thế ông tự dưng chạy ra ngoài mưa, tôi cứ vội đi xem còn gì còn đỡ. Ai ngờ ông lại định xuống hồ mới kinh chứ. Chưa kịp để cho bà nói xong thì ông Tư đã đi khuất vào nhà vệ sinh để thay bộ quần áo ướt. Đêm đó ngoài trời vẫn còn mưa gió ầm ầm đến tận sáng ngày hôm sau. Ông Tư đã biết mình cần làm gì để giải thoát cho vong hồn cô gái trẻ đêm đêm trở về tìm ông. Trời mưa suốt đêm cho nên không khí xung quanh đều ẩm ướt. Nước ngập hết lối ra vườn cho nên ông Tư chỉ ngồi bó gối bên ấm trà nóng mà bà Tư vừa hãm nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau có tiếng lội nước bòm bõm ở bên ngoài sân cho nên ông Tư nhìn ra thấy bà Mai đội cái nón tơi đang đi vào. Cô Tiết chạy ra chào hỏi rồi đỡ lấy cái nón cho bà Mai treo lên giá. Nhìn theo cái dáng lon ton của cô Tiết mà bà Mai cứ ngấn lệ vì xúc động. Bà bước nhanh vào trong nhà ngồi xuống bên cạnh bà Tư đang khâu lại bộ quần áo của Tít rồi chấp miệng than thở. Em bảo về đây nghỉ ngơi mà mưa trắng trời thế này chả biết làm gì cả. May mà có anh chị ở đây chứ không buồn chết. Bà Tư để cái áo đang khâu dở xuống rồi lo lắng hỏi thăm. Cô lại nhà không ngủ được hay sao mà mặt mũi bơ phờ như thế? Hay là tôi đi nấu nồi chè sen cho bà ăn dễ ngủ? Dạ, trời se se thế này mà được bát chè sen nóng quây quần bên nhau thì còn gì bằng. Thế thì phiền chị Tư nhá. Bà Mai tỏ ra cảm kích trả lời. Nghe vậy bà Tư liền đặt bộ quần áo vào cái giỏ mây, rồi hào hứng mang áo mưa đi xuống khu bếp để nấu chè cho cả nhà. Vì chẳng mấy khi có dịp trổ tài món đặc sản quê nhà Đồng Tháp của bà. Cô Tít cũng vội tót vào trong lòng của bà ngoại để bà bế theo xuống bếp. Khi bà Tư vừa đi khuất, bà Mai liền vội đi lại ngồi xuống bên cái bàn trà để dò hỏi ông Tư. Đêm hôm qua bên này có việc gì vậy? Tự ở nhà bên thấy bên này sáng đèn mãi. Có phải anh có manh mối gì không? Tối qua cháu chàng nó lại về cô ạ. À, tôi đi theo thì thấy cháu nó đi xuống cái hồ điều hòa. Chẳng biết là cớ sự nó làm sao. Bà Mai suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Anh nói thì mới nhớ. Từ cái hồi cái chàng mất tích tới giờ, nhà tôi chưa thấy cái hồ đó bao giờ. Hồi ông nhà tôi cũng đã cử mấy người nhái xuống tìm rồi, thế nhưng mà không có manh mối. Hay là tôi cho người đến hút nước xem cái hồ này lên. Nhìn ra ngoài sân vẫn còn đang mưa rả rích, bầu trời thì mây đen xám xịt như là sắp ập xuống. Ông Tư ngán ngẩm bảo. Cái hồ nó rộng cả hecta như vậy, lại đang vào mùa mưa lũ, cô bà hút nước lên là làm sao? Tôi đang tính là nước rút bớt thì tôi sẽ chèo thuyền ra kiểm tra xung quanh khu vực bờ kè. Chứ bây giờ mà lặn xuống thì chẳng biết thế nào cả. Vâng ạ, anh Tư nói vậy cũng hợp lý. Thế nhưng mà trời vẫn đang mưa thế này biết bao giờ mới nước rút. Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi không chịu nổi đến khi đó mất. Bà Mai nhìn lên trời mà cảm thán. Thế nhưng mà hai ông bà cũng chẳng phải chờ đợi lâu, bởi vì ngay chiều hôm đó trời bắt đầu nắng trở lại. Những ngày sau cũng chẳng còn thiếp một hạt mưa, cho nên ông Tư liền đi xin phép chính quyền cho tháo ba miệng cống để xả bớt nước trong hồ ra ngoài con kênh thủy lợi. Bà Mai cũng thuê thêm một đội máy đến bơm nước trong hồ lên vì lý do chuẩn bị bắt cá, nhưng mà thực ra đã cho tiền để họ giữ bí mật việc tìm kiếm con gái mất tích của bà. Công việc được thực hiện liên tục suốt 3 ngày đêm thì nước trong hồ cũng đã rút đi được phân nửa, giúp việc tìm kiếm trong hồ trở nên thuận lợi. Ông Tư cùng toán thợ mang dụng cụ dùng 5 chiếc thuyền nan bơi xung quanh khu vực bờ kè bắt đầu công việc. Thỉnh thoảng họ lại nặn xuống để tìm kiếm phía dưới mặt nước, cẩn mẫn kiểm tra từng mét bờ kè cho đến khi chắc chắn không bỏ sót bất cứ vị trí nào, thì mới lại bơi lên chèo thuyền tiếp tục mò mẫm ở vị trí khác. Trong lúc đó, bà Mai cũng đứng trên bờ dõi theo từng động tĩnh của ông Tư, trong lòng của bà nóng gian vì hồi hộp chờ đợi. Cho đến ngày thứ 3 vẫn chưa có tung tích của cô con gái, thì bà Mai gần như là hoàn toàn tuyệt vọng. Bà quỳ xuống chắp tay cầu khấn ông trời cho bà sớm tìm được thân xác của đứa con gái tội nghiệp. Nếu Trang có linh thiêng thì sớm cho bà và ông Tư biết chính xác vị trí cô nằm để mọi người sớm đưa cô trở về với gia đình. Nói về ông Tư, suốt nhiều ngày ngụp lặn cũng đã rất mệt mỏi vì bây giờ sức ông đã yếu, không còn dẻo dai như thời còn trai trẻ. Thế nên khi mà công việc không có kết quả như mong đợi khiến cho ông thất vọng lắm. Trong khi ngồi trên bờ hồ nhìn ra mặt nước đang lăn tăn gợn sóng, ông mới hỏi bà Mai. Tôi e là mình tôi sẽ khó mà hoàn thành được công việc, chỉ sợ lại phụ lòng mẹ của thằng Tít mất thôi. Nghe ông Tư nói như vậy, bà Mai chỉ biết thở dài lên tiếng buồn bã nói. Tôi biết bây giờ mình đang như là mỏ kim đáy bể. Mọi chứng cứ của 5 năm trước để chứng minh con Trang ôm con bỏ đi. Còn bây giờ chúng ta cũng chẳng có bằng chứng cụ thể nào để báo bên công an là con Trang mất xác dưới hồ này để họ tìm kiếm. Tôi cũng đang lo ngại. Đó là nếu tôi tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn sẽ đánh động tới kẻ gây ra cái chết cho con tôi. Hắn sẽ bỏ trốn hoặc là có phương án phòng vệ. Thế cho nên việc này tôi chỉ mong anh Tư hiểu, âm thầm cùng tôi tìm ra cháu Trang. Còn tự tôi có sắp xếp, chắc chắn kẻ hại con gái tôi không yên với tôi đâu. Cô đã có manh mối kẻ nào hại Trang sao? Khuôn mặt của bà Mai bỗng đanh lại và quả quyết. Trang nó tính giống tôi, con tôi đẻ ra tôi biết. Hơn này hết nó khát vọng sống rất mãnh liệt, như một loài sưng rồng mọc giữa sa mạc vậy. Chẳng có lý do gì để nó tự tử cả. Kể cả có tự tử chắc chắn tôi phải tìm thấy xác con tôi 5 năm trước. Hiện tôi chưa biết là ai, nhưng mà sớm tìm ra hắn thôi. Nghe vậy ông Tư không hỏi thêm gì nữa, bởi trong ông cũng có một suy nghĩ giống bà Mai. Ông tin một người mẹ thương con như Trang, đến chết vẫn hướng về con trai của mình, thì chẳng thể nào quyên sinh khi đứa bé chỉ mới lọt lòng. Nhất là khi Trang được nuôi dưỡng bởi một người mẹ tài giỏi quật cường như bà Mai, một người mà lúc nào cũng truyền tải năng lượng sống tích cực cho những người xung quanh. Và người đàn bà từng trải lăn lộn khắp Bắc khắp Nam này chắc chắn sẽ có những định liệu của riêng mình để đòi lại công bằng cho con gái. Chiều hôm đó, bà Mai tự mình lái xe lên một ngôi chùa cổ trên núi để thắp hương cầu xin thần Phật soi đường chỉ lối, giúp bà sớm tìm được cô công chúa bất hạnh của bà. Vì nghe nói ngôi chùa này rất linh thiêng. Khi vừa đặt chân vào điện thờ chính thì vị sư chủ trì đang tụng kinh gõ mõ bỗng quay lại chậm rãi nói với bà. Cuối cùng thì thi chủ cũng đến. Bà muốn tìm con gái thì phải tự mình lên đỉnh núi tìm gặp vị sư bà đang thiền tịnh trong ngôi chùa nhỏ để bà ấy hóa giải bùa chú đang yểm thân xác con của bà. Đi nhanh đi. Bà Mai kinh ngạc nhìn vị sư chủ trì rồi quỳ xuống vái lạy tạ ơn. Nhưng vị sư đỡ bà lên rồi giải thích. Thi chủ đừng cảm ơn tôi. Chỉ có là chúng ta có duyên có nợ. Đã đến lúc tôi phải trả ơn thí chủ mà thôi. Bà còn nhớ người ăn mày điên ở cổng chợ Quang Thông cách đây 30 năm không? Người ăn mày đó chính là mẹ của tôi. Vì đói quá cho nên đã ăn trộm một bát cháo cho đứa con sắp chết đói. Nên là bị người ta đánh cho thân tàn ma dại. Lúc đó thí chủ đã can ngăn những tiểu thương đánh đập người ăn mày, mua cho bà ấy một bát cháo nóng và một món tiền mang về. Thế nhưng bà ấy vì vết thương quá nặng, chỉ kịp lết thân mang bát cháo về nhà rồi gục chết ngay bên cạnh đứa con 5 tuổi. Đứa con đó chính là tôi, vợ nhà bát cháo nóng của thí chủ mà tôi sống được đến ngày hôm nay. Trước khi chết mẹ tôi có dặn phải đền đại ơn đức của thí chủ. Tôi đã chờ suốt 40 năm để gặp lại thí chủ. Hôm nay trời Phật đã khai sáng quang nhãn để tôi nhận ra. Chỉ tiếc đức hạnh của tôi chưa đủ để giúp cho gia đình của bà. Nghe những lời của vị sư chủ trì vừa nói, bà Mai xúc động nhớ lại 30 năm trước. Khi bà mới là thiếu nữ 20 tuổi theo cha đi buôn vải, gặp chuyện bất bình đã bớt một chút tiền của. Thế nhưng mà đến cuối cùng lại được con của người ăn mày năm xưa báo đáp, giúp đỡ để tìm thấy con gái của mình. Mà nước mắt ngắn dài cảm động về tấm lòng của vị sư trụ trì, rồi nhanh chóng lên đường đi tìm sư bà theo hướng dẫn. Đường lên hang đá kia cũng không xa, vì đã quen với việc lao động cho nên chẳng mấy chốc, bà Mai cùng vị sư chủ trì lên đến hang đó, có một vị sư bà đang thiền tịnh. Thế vị sư bà đang ngồi trên một mỏm đá nhìn xuống những vùng đồng bằng phía dưới. Bà Mai quỳ xuống nghẹn ngào định thư chuyện, thì vị sư bà đã lên tiếng trước. Đứng lên đi. Tôi đã nắm rõ tấm lòng của bà. Bà cầm lấy lá bùa này mang về dâng lên trên bàn thờ gia tiên. Thắp ba nén nhang rồi chờ khi nhang tàn, bà đem đốt lá bùa thả xuống mặt hồ trong ngôi nhà của con bà. Cho tàn đọng lại ở đâu thì chính đó là vị trí con bà đang nằm. Bà Mai vội nhận lấy lá bùa, chẳng biết phải nói sao để cảm tạ vị sư bà. Thì vị sư chủ trì đứng bên đã thúc giục. Thôi nhanh đi đi, sớm giờ nào con gái thi chủ đỡ đau khổ chừng đó. Chúng tôi chỉ giúp được đến đó. Còn đến 12 giờ trưa ngày mai là ngày mùng 1, tôi sẽ đến nhà thí chủ làm lễ cho cô ấy. Dạ vâng, cảm ơn đại đức của các vị, tôi chẳng biết làm sao để báo đáp cả. Bà Mai cảm kích nói. Nói rồi bà cúi chào hai vị sư rồi quay người xuống núi trước khi mặt trời lặn. Bà lái xe thẳng về thành phố, đem lá bùa đặt lên bàn thờ gia tiên để thắp hương như lời của vị sư bà căn dặn. Xong xuôi bà một mình vội vã trở lại căn biệt phủ của con gái trong đêm. Ông Tư đã được bà Mai thông báo trước cho nên chờ sẵn ở bên hồ, chuẩn bị sẵn sàng cùng túc thợ lặn thực hiện nhiệm vụ quan trọng do bà Mai giao phó. Đến 12 giờ đêm bà Mai cũng về đến nơi. Bà đứng trên bà đốt một lá bùa để cho rơi xuống mặt nước. Vừa lúc đó thì một cơn lốc kéo tới khiến mặt hồ nổi sóng, cuốn những tàn tro ra giữ hồ rồi động lại ở một hòn non bộ đừng xây dựng một cách cầu kỳ. Thế vậy ông Tư cùng mấy người thợ lặn liền mang dụng cụ chèo thuyền ra hồ và lặn ngay xuống bên dưới để tìm kiếm. Lạ thay, lần này chỉ vừa chạm tới đáy, qua ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn lặn, ông Tư phát hiện ra một chiếc giỏ, ở bên trong là một chiếc bao tải buộc chặt đầu mắc ở bên trong hốc đá của hòn non bộ. Ông vội ngoi lên mặt nước thông báo cho các thợ lặn khác cùng xuống bên dưới để hỗ trợ. Kéo chiếc giỏ sắt ra khỏi hốc đá và mang lên bờ. Còn bà Mai thì cũng kịp thông báo cho bên công an xã để tiếp phong tỏa hiện trường xử lý vụ án. Khi công an tháo sợi dây trói chặt quanh chiếc giỏ sắt và mở chiếc bao tải ra, mọi người xung quanh đều tá hỏa khi bên trong là một bộ xương người còn khá nguyên vẹn dù bị ngâm trong nước lâu ngày. Qua xét nghiệm ADN và đặc điểm bộ quần áo bên ngoài của bộ xương, công an xác định đây chính là hài cốt của Trang, cô gái mất tích 5 năm trước của bà Mai. Bên công an đã khởi tố vụ án giết người giấu xác dưới hòn non bộ trong hồ điều hòa và cũng nhanh chóng tìm ra hung thủ. Đó chính là cô con dâu trưởng của bà Mai. Tại cơ quan điều tra, ả đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình đối với em gái của chồng. Cô con dâu của bà Mai vốn là một người Việt gốc Hoa, theo cha sang Việt Nam làm nghề trồng cây cảnh, dựng hòn non bộ cho các nhà giàu. Hơn 5 năm trước, ả cùng cha nhận trang trí hoàn thiện cho căn biệt phủ này. Trong quá trình làm việc, ả đã quen được với con trai của bà Mai và tỏ ra ghen tị với nữ chủ nhân căn biệt phủ là Trang, cô tiểu thư của một gia đình danh giá. Rất nhanh chóng, bằng những chiêu trò quỷ quyệt, ả đã dụ dỗ được anh trai của Trang đón nhận tình cảm. Thế nhưng khi biết người yêu của mình chỉ muốn làm một luật sư tài giỏi, không muốn kế nghiệp gia đình, trong khi em gái thì sắp kết hôn với một đối tác làm ăn, chắc chắn sẽ đứng ra gánh vác công ty buôn bán đồ gỗ lớn nhất nhì tỉnh cùng với bố mẹ, cho nên ả lại càng lo sợ và giáp tâm tìm cách hãm hại, hòng chiếm đoạt tài sản này. Ngay khi mà Trang sinh con trai, ả đã hạ đồng giết chết Trang và đem đứa con còn đỏ hòn của Trang vứt ở một ngôi nhà hoang để diệt trừ hậu họa. Cái xác của Trang cũng được người cha Trung Quốc của ả yểm bùa quấn chặt bằng một sợi dây, đã được làm phép để giam giữ linh hồn, không cho Trang trở về quấy phá. Sau đó hai cha con hợp sức nhét xác của Trang vào một cái giỏ sắt và vùi xuống đáy hồ, nơi mà bọn chúng đang được giao nhiệm vụ xây dựng một hòn đá non bộ thật hoành tráng. Thế nhưng chúng cũng không thể ngờ rằng những phiến đá to đè lên xác của Trang có thể giúp chúng che giấu bí mật về tội ác vĩnh viễn đã bị sạt lở, làm lộ ra cái xác nằm ở bên trong. Sau một thời gian, nước trong hồ đã làm bục sợi dây quấn quanh xác của Trang và cái giỏ sắt, cho nên linh hồn của Trang được giải thoát ra ngoài trước thời điểm ông bà Tư cùng cô Tít đến căn biệt phủ này. Trong buổi tối trước khi cô Tít về căn nhà này, chính ả con dâu đã có linh cảm về việc linh hồn của Trang đã thoát khỏi bùa của cha con ả, cho nên chạy đến đây để kiểm tra. Thế nhưng khi bước vào bên trong cách cửa gỗ đổ sổ, ả đã bị Trang dọa cho chết khiếp, tá hỏa chạy trốn. Chính linh hồn của Trang yêu cầu bà chị dâu độc ác phải mua đồ cho con trai của mình, cho nên ả ta mới mua tập viết đồ chơi cho con của Trang và mang đến nhà ông bà Tư để lên đầu giường vào sáng sớm. Thực ra thì ả biết con trai của Trang được ông bà Tư cưu mang ngay sau khi ả quay lại dãy nhà hoang để xác nhận về cái chết của nó. Tuy nhiên lúc đó ả vẫn còn lại một chút nhân tính, không đuổi cùng giết tận đứa bé tội nghiệp, mà chỉ âm thầm theo dõi để đứa bé không có cơ hội tiếp xúc với gia đình thật của nó. Xung quanh căn biệt phủ của ông Trang người Hoa, ả con dâu cũng chôn 4 bức tượng đá mất đầu, hòng canh giữ các linh hồn bên trong không thoát được ra khỏi khu đất này mà tìm đến để trả thù. 12 giờ trưa ngày hôm sau, khi vị sư chủ trì ngôi chùa cổ đến và làm lễ cầu siêu cho các linh hồn đã bị gã đàn ông độc ác bắt chấn điểm trong 4 bức tượng đá, giúp họ được trở về với quê hương và siêu thoát. Đến cuối cùng, thằng cô Tít cũng đã tìm lại được nguồn cội của mình. Nó được bà Mai và bố ruột đưa về thành phố để đi học. Đến cuối tuần thì lại về căn biệt phủ của mẹ để thăm ông bà Tư. Mỗi lần về đây, Tít đều chạy nhảy trong vườn hoa cầm tú cầu, ngắm nghía chăm sóc những gốc hoa như ngày xưa, trong lúc mang bầu mẹ của Tít đã từng. Thỉnh thoảng Tít lại trèo lên cổ bắt ông Tư công kênh đi khắp vườn, cất tiếng nói thủ thỉ. Ông ngoại chăm hoa cho mẹ Trang, mẹ biết ơn ông lắm. Mỗi lần nghe Tít nói như vậy, ông Tư chỉ biết ôm cháu vào trong lòng, rồi đi ra khu vườn có những bông cẩm thú cầu đang rực rỡ khoe sắc, dưới bầu trời trong xanh mà thầm nhắn nhủ. Yên tâm đi Trang nhé, ông Tư sẽ luôn ở đây bảo vệ những bông hoa này, bảo vệ cho cô Tí thương con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.